Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1150, Miêu Yêu. Miêu Yêu vĩnh viễn quên không mình bị lão đạo kia đánh nát thân thể thời điểm trang cảnh. Đạo sĩ trong lòng nàng, phảng phất giống như tử thần. Tại hạ bất tài, thật đúng là một cái đạo sĩ. Sở Phong gật đầu, coi như ngươi là đạo sĩ cũng vô dụng. Ta có Hoa Hạ một vị đại sư pháp khí hộ thân. Chỉ bằng ngươi đạo hạnh, còn muốn dung chuyển ta pháp khí. Miêu Yêu lạnh hừ một tiếng, khinh bỉ nói, tuy nhiên nàng mười phần căm hận diệt chính mình lão đạo kia. Nhưng là nàng vẫn là không thể không thừa nhận, lão đạo kia xác thực lợi hại. Chính mình lại cường đại mấy lần cũng sẽ không là lão đạo kia đối thủ. Trên thế giới không có ta không phá nổi đạo pháp. Sở Phong sắc mặt bình thản, hồn nhiên không thèm để ý. Ngươi cho rằng người đại sư kia là kẻ xấu hay sao? Miêu Yêu suy cười một tiếng. Ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi. Còn không đợi Sở Phong hỏi thăm, nàng đã bắt đầu chậm rãi mà nói. Tuệ Cân đạo quân tên. Ta nghĩ ngươi thân thể vì một cái đạo sĩ cũng không lạ lẫm a. Tuy nhiên hắn giết ta tiền thân, nhưng là ta vẫn là đến tán thưởng hắn một câu. Xác thực có một ít bản sự. Hắn tại Hoa Hạ công tích, cũng không phải ngươi một cái tiểu đạo sĩ có thể so sánh với. Nàng nhấc ngẩng đầu, trong mắt thần sắc càng ngày càng cuồng ngạo, dường như Tuệ Căn đạo quân là mình ân nhân đồng dạng. Khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi khả năng phá Tuệ Căn đạo quân pháp môn. Nhưng là nàng vừa mới nói xong, Sở Phong thì trầm ngâm một câu đạo pháp tại hắn trên đầu một chút. Sau một khắc, một luồng bạch khí theo mèo trong thân thể lao ra, nàng trong ánh mắt đều là chấn kinh thần sắc. Đây cũng quá nhanh a, chính mình mới vừa nói xong Sở Phong không được, một giây sau hắn liền bị Sở Phong theo mèo trong thân thể đưa đi ra. Liền xem như nhanh cũng phải có cái giới hạn a. Đây cũng quá mẹ nó khoa trương, quá mẹ nó đánh mặt. Thân thể vì một cái nữ yêu nàng đều muốn bảo nói tục. Hiện tại trong cơ thể nàng còn lại lực lượng đã không nhiều, đối lên người tiểu đạo sĩ này, nàng còn thật không biết có thể thủ thắng hay không. Dù sao có thể phá Tuệ Căn đạo quân pháp môn, chứng minh Sở Phong cũng không đơn giản. Sở Phong hiện tại cũng có một chút mộng bức, trang cảnh này cùng chính mình tưởng tượng bên trong thế nhưng là có một ít không giống nhau lắm a. Chính mình tưởng tượng bên trong, con mèo này là bị người cho phụ thân, chuyên môn đến ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ. Ai có thể nghĩ tới, cái này một luồng hồn phách bị hắn bước sau khi đi ra, lại là một cái yêu. Yêu khí ngăn dọc, liền xem như có Tuệ Căn đạo quân pháp khí che lấp, Sở Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này yêu mạnh mẽ. Hiện tại chỉ có một luồng tàn hồn, cũng đã có thể so với tiên thiên cảnh giới. Muốn là cái này yêu còn chưa chết lời nói, chỉ sợ đã có thể cùng Vũ Vương đánh đồng đi. Ngươi tới nhà của ta là muốn đem Sở Tích Tuyết đoạt xá trọng sinh. Sở Phong nghĩ đến loại khả năng này, cả người khí tức đều biến lạnh lẽo. Vốn là tưởng rằng có người theo đuổi cầu Sở Tích Tuyết, sau cùng lại phát hiện cũng không phải là như thế, mà chính là đến thương tổn Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết là Sở Phong nghịch lân, người nào cũng không thể đụng vào. Hôm nay ngươi nghỉ muốn tiếp tục sống tạm. Sở Phong trong nháy mắt liền muốn diệt cái này một luồng hồn phách. Miêu Yêu tức giận, tiểu đạo sĩ, không muốn sai lầm, đừng tưởng rằng ngươi học một chút đạo pháp liền có thể cùng ta tranh đấu. Nàng hiện tại tàn hồn lực lượng tuy nhiên chỉ có tiên thiên cảnh giới không giả, nhưng là dù sao đã từng đã hóa thành hình người, chiến lực có thể so với Vũ Vương. Có đã từng những cái kia chiến đấu kinh nghiệm cùng pháp môn, liền xem như đối lên hậu thiên cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể giết nàng. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói, ngươi nếu như mất lựa chọn người khác, ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là ngươi tuyển muội muội ta, ta liền không thể tha cho ngươi. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra, Miêu Yêu trong lòng có chút rét run, hôm nay nàng nhất định phải chạy đi, cho nên không giống nhau Sở Phong xuất thủ, nàng đã hóa thành một đạo mị ảnh, hướng về Sở Phong hướng giết ra ngoài, chung quanh nhất thời nổi lên một trận yêu phong, lạnh liệt kê như đao, gặp gỡ đạo này yêu phong, liền xem như tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đều sẽ bị kéo thành phấn vụn. Sở Phong chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay để sau lưng, nhẹ hừ một tiếng, chung quanh yêu phong đã bị đều trấn áp. Ngươi, ngươi đạo hạnh làm sao sẽ cao như vậy? Trong mắt nàng đều là hoảng sợ. Bất quá là ngươi quá yếu thôi. Sở Phong trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, cả người khí thế biến đổi, duỗi ra một ngón tay, hướng về Miêu Yêu điểm đi qua. Miêu Yêu cảm giác mình thân thể tựa hồ là bị một ngọn núi đè ép một dạng, hô hấp đều có một ít khó khăn, cái này khiến nàng càng thêm kinh hãi. Sở Phong quá cường đại, chỉ sợ so với chính mình lúc còn sống còn phải cường đại hơn rất nhiều. Trước chờ một chút, Miêu Yêu chợt quát to một tiếng, có vấn đề gì? Sở Phong híp mắt, trong con mắt quang mang càng ngày càng lạnh. Miêu Yêu cắn răng một cái, toàn thân nhoáng một cái, không còn là một con mèo hình thái, hóa thành một thiếu nữ. Thiếu nữ rất nhiều nơi đều lõa lồ tại Sở Phong trước mặt, vóc người nóng bỏng cay, tràn ngập một loại dã tính vị đạo. Trên mặt thiếu nữ hai bên các ba cái chòm râu, hai con mèo lỗ tai ở phía trên mọc ra, nhìn qua thì cùng manga bên trong cá tu mần giống như đúc. Dạng này nữ nhân, chỉ cần là cái nam nhân, nhìn một chút chỉ sợ đều sẽ thèm nhỏ dãi muốn. Nhưng là, Sở Phong trong lòng chỉ có sát ý, dám tiếp cận Sở Tích Tuyết. Cái này Miêu Yêu cũng là đang tìm cái chết, tuyệt đối không thể bỏ qua. Miêu Yêu hì hì cười một tiếng, xem ra mười phần mị hoặc. Sở Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không Miêu Yêu. Không những không giống Miêu Yêu, ngược lại càng thêm giống như là một cái hồ ly tinh. Cười khẽ ở giữa, nàng đã quấn lên đến, vốn là đã rất mị hoặc, tại tăng thêm là linh hồn trạng thái, mười phần mềm mại, quấn ở Sở Phong trên thân thể, thậm chí nỗ lực muốn dùng ngón tay trêu chọc Sở Phong cái cằm. Tiểu đạo sĩ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý tiến vào con mèo này thân thể, về sau phục thị ngươi một đời một kiếp. Thế nào? Sở Phong híp mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nếu là thật là cái không có ý đồ xấu nữ yêu, thu thì thu, để cho nàng hầu hạ tiên hương các những đệ tử kia cũng không tệ. Nhưng là con mèo này yêu chung quy là mang theo đoạt xá tâm tư mà đến, thả trong nhà cũng là một cái tai họa. Không chừng ngày nào chính mình không tại, bỗng nhiên liền muốn đối Sở Tích Tuyết động thủ. Tỷ tỷ lúc còn sống có thể chưa từng có phục thị qua nam nhân đâu. Lấy sau chủ nhân ngươi chính là ta cái thứ nhất phục tùng tùy tùng nam nhân. Nói, Miêu Yêu đem trên người mình một chút xíu cuối cùng che lấp đều chút bỏ đi, đem chính mình thân thể hoàn toàn hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Cái này để người huyết mạch sôi sục hình ảnh, Sở Phong nhìn, trong mắt nhưng thủy chung không hề bận tâm. Tiểu đạo sĩ, mau nói nha, tỷ tỷ có đẹp hay không? Miêu Yêu ngón tay đã đưa đến Sở Phong trên cằm, liền muốn kích thích Sở Phong cái cằm. Sau một khắc, ba, nhẹ nhàng một đạo tiếng vang, Sở Phong một cái trong nháy mắt, đã đem Miêu Yêu một nửa linh hồn đều đánh nát. Tiểu đạo sĩ ngươi làm cái gì? Tỷ tỷ tuyệt đối không có lừa ngươi. Miêu Yêu trong mắt đều là bối rối thần sắc. Ta Sở Phong làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Sở Phong suy cười một tiếng, ngón tay ở trong hư không vạch một cái, đã xuất hiện một đạo phù, đem Miêu Yêu đánh cho hồn phi phách tán, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.